Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, chương 136, CMN. Đây không phải Cáp lão sư sao? Giọng hát hay Trung Hoa, Thủ Bá. Mặc dù sớm đã không có thứ nhất mùa khô đợi muôn người đều đổ xô ra đường nhiệt độ, nhưng vì Phạm Tử Du cùng Tổ Ninh hai vị này đạo sư, không ít tuổi trẻ người vẫn là sớm chờ ở trước tivi, muốn nhìn một chút hai người bọn họ tại Giọng Hát hay Trung Hoa lên thủ tú. Tề Hạo Dương cũng là bởi vì Phạm Tử Du mới muốn nhìn Giọng Hát hay Trung Hoa. Nơi này đến giới thiệu một chút. Tề Hạo Dương, 28 tuổi, một nhà toàn phòng thiết kế công ty trong phòng nhà thiết kế. Tiền lương không cao cũng không thấp. Tại Giang Thành dạng này trung bộ địa khu trung tâm thành phố lớn, nếu như không vì mua nhà cân nhắc, hắn có thể trôi qua tương đối nhỏ tư. Đương nhiên, một cân nhắc mua phòng, hắn chút tiền này liền có chút giật gấu vá vai. Nguyên bản Tề Hạo Dương vẫn còn tương đối chăm chỉ muốn tích lũy tiền mua nhà, nhưng đoạn thời gian trước cùng bạn gái sau khi chia tay, hắn chịu một cái dẫn chương trình dẫn dắt, liền có một chút không giống ý nghĩ. Đúng, Tề Hạo Dương có một cái nickname gọi Lover 227. Ngày 27 tháng 2 là sinh nhật của hắn. Cùng bạn gái sau khi chia tay hắn rất thống khổ, vừa uống rượu một bên vọc máy vi tính, nhìn phát trực tiếp, hắn tại say khướt trạng thái, một hơi thưởng 10 cái siêu cấp hỏa tiễn, cũng chính là 2 vạn khối tiền, đưa cho giúp hắn hát Cảm Ơn Tình Yêu Của Ngươi, dẫn chương trình Cáp Lão Sư. Tiền này chỉ là Tề Hạo Dương một bộ phận tích xúc, lập tức khen thưởng ra ngoài sẽ có chút thịt đau. Nhưng Tề Hạo Dương cũng không phải một cái không nỡ tiêu tiền người. Suy nghĩ không thanh tỉnh khen thưởng đi ra tiền, hắn không có ý định muốn trở về. Thật không nghĩ đến chính là Cáp lão sư không thu tiền của hắn, còn tìm nền tảng cho hắn lui trở về. Việc này hắn tỉnh rượu sau tư vị gì cũng không muốn nói nhiều. Dù sao Tề Hạo Dương tiếp nhận Cáp lão sư đề nghị, cố gắng để cho mình trở nên ưu tú hơn. Nguyên bản cuộc sống của hắn tương đối không câu nệ tiểu tiết, cùng bạn gái ở chung đều là ỷ lại lấy bạn gái thu thập. Hiện tại Tề Hạo Dương mình thuê phòng, còn mình thiết kế, rất bỏ được dùng tiền, đem nguyên bản đơn sơ một phòng khách phòng cho thuê bố trí được rất xinh đẹp, phong cách đơn giản, đồ dùng bằng gỗ, thu nạp còn có xinh đẹp đèn đóm, bức họa, sau đó hắn còn nuôi mèo. Tiền tốn không ít, tích xúc cũng còn thừa không có mấy, nhưng hắn vượt qua cuộc sống mình muốn, đơn giản, vui vẻ. Cáp lão sư không phải tại phát trực tiếp thời điểm thường xuyên nói sao? Vui vẻ trọng yếu nhất. Bất quá, nói đi thì nói lại, Cáp lão sư giống như rất lâu không có phát trực tiếp. Hắn bổ câu lâu như vậy, đi làm gì rồi? Không nói trước Cáp lão sư, đêm nay có Giọng Hát hay Trung Hoa tiết mục, cũng có Tề Hạo Dương tương đối thích Phạm Tử Du làm đạo sư, đây chính là hắn mười mấy tuổi thời điểm rất thích sao ca nhạc. Vì lẽ đó, Tề Hạo Dương sớm tắt máy vi tính, ngồi ở phòng khách mềm mại thoải mái bố nghệ sa phát bên trên. Trong nhà hắn không có tivi, nhưng có máy chiếu, đóng lại đèn chân không, mở ra vàng nhạt ấm áp rơi xuống đất đèn bàn, lại mở ra bên cạnh tủ nhỏ lên máy chiếu, tivi hình tượng liền hình chiếu tại phía trước sạch sẽ tường trắng bên trên. Tề Hạo Dương nâng cốc đi cai, hắn rót cho mình một ly bọt khí nước, một bên lột mèo, một bên lẳng lặng xem tivi lên các đạo sư lẫn nhau đào hố. Thỉnh thoảng khóe miệng toát ra mỉm cười. Cái này một mùa, Giọng Hát hay Trung Hoa, vẫn là thật có ý tứ. Tổ Ninh ôn tồn lễ độ, Phạm Tử Du chuyên nghiệp bắt bẻ, Lỗ Vũ Bá làm quái gây sự, Trác Huyên châm ngòi thổi gió, đều tạo thành không giống phong cách. nhưng tụ tập cùng một chỗ lại là xem chút 10 phần. Các học viên biểu hiện cũng không tệ, bởi vì trên TV đều là sẽ có đạo sư quay người, hoặc là đem bị đào thải, nhưng đối lập vẫn là có thực lực đệ tử biên tập cùng một chỗ. Vì lẽ đó nó chỉnh thể tiết tấu tương đối chặt chẽ. Còn xen kẽ lấy đem một chút thanh âm có điểm đặc sắc đệ tử ném đi ra. Để người nhìn một chút, liền bất chi bất giác đắm chìm đến âm nhạc hưởng thụ bên trong. Chính như trước đó tiết mục tổ cố ý tiết lộ ra ngoài tin tức biểu hiện như thế. Dương Hàm đoạn ngắn bị cắt đến kỳ thứ nhất. Bất quá, hắn không sai biệt lắm là áp trục ra sân. Tề Hạo Dương đều rửa sạch cái chén, thu thập xong bàn trà, chuẩn bị chờ xem tivi xong, lại nhìn một hồi sách liền đi ngủ. Nhưng vừa mới làm xong ngồi xuống, Tề Hạo Dương ngẩng đầu nhìn lên, thấy được đã đứng ở trên đài Dương Hàm, còn chưa bắt đầu hát. Nhưng Dương Hàm gương mặt này, để hắn không khỏi sửng sốt một chút. Chờ một chút, làm sao như thế nhìn quen mắt. Dương Hàm lên đài trước để người cả sửa lại một chút kiểu tóc. Nhìn cùng Tề Hạo Dương tại trong gian phát trực tiếp nhìn hơi hơi có chút không giống. Nhưng nam nhân trang điểm là tương đối nhạt, cơ hồ nhìn không ra. Dương Hàm vẫn là nguyên bản khuôn mặt kia. Tề Hạo Dương rất nhanh liền phản ứng lại. Đây không phải Cáp lão sư sao? Tề Hạo Dương cũng nhịn không được thẳng đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà xem tivi. Nếu như nói hình dạng giống còn có thể là trùng hợp, như vậy thanh âm còn giống, vậy liền khẳng định không phải a. Dương Hàm vừa mới bắt đầu ca hát, Tề Hạo Dương liền 100% xác định cái này tuyển thủ chính là mình nhận biết cái kia Cáp lão sư. Cáp lão sư Châu Bia a. Tề Hạo Dương có chút kích động nhìn xem trên đài thâm tình hiến hát Dương Hàm. Bên cạnh còn có một đầu chữ nhỏ nói ra cái này học viên xem chút. Lớn tuổi đệ tử thâm tình diễn dịch bản gốc kiệt tác. Lại là hát mình viết ca. Cái này thủ, tiêu sầu, còn giống như thật là dễ nghe. Đương nhiên, Tề Hạo Dương lúc này không quá lo lắng nghe ca nhạc. Hắn cúi đầu xuống, mở ra điện thoại nhìn Cáp lão sư fan hâm mộ nhóm, đây là nhìn phát trực tiếp những cái kia fan hâm mộ mình khai sáng. Cáp lão sư không hứng thú làm những này, liền có người tổ chức lên, còn ngồi xổm Cáp lão sư phát trực tiếp, mọi người luân phiên đi thu Cáp lão sư ca hát, sau đó lấy ghi âm tổ danh nghĩa phát đến video trang web bên trên. Bây giờ người này số không coi là nhiều, fan hâm mộ nhóm cũng vỡ tổ. Hiển nhiên, không cần chờ Tề Hạo Dương nói, sớm mấy giây trước liền có fan hâm mộ kích động chụp ảnh phát nhóm bên trong. Cáp lão sư đi tham gia, giọng hát hay Trung Hoa. Có đồ có chân tướng, nhanh xem tivi, hiện tại ngay tại phát trực tiếp. Thật là Cáp lão sư. Ta nói thanh âm làm sao như vậy quen thuộc. CMN, thật hay giả? Hẳn là thật. Cáp lão sư còn hát một bài bản gốc. Ta cảm giác thật tốt nghe a. Gấp rút chết ta rồi. Ta ở bên ngoài ăn cơm, không có nhìn. Cáp lão sư lên tiết mục, làm sao không nói trước nói? Tại trong gian phát trực tiếp sớm nói một chút cũng tốt a. Ai ghi chép một chút? Phát nhóm bên trong nhìn xem, không muốn chờ phát lại. Có, lão Lý khẳng định tại ghi chép. Hắn đều không nói, Tề Hạo Dương không nói gì. Hắn tương đối thích lặn, nhìn tất cả mọi người cảm thấy như vậy về sau, hắn mới yên lòng để điện thoại di động xuống, mình đoán hẳn không có sai. Một chén mời Cố Hương, một chén kính Phương Xa. Dương Hàm còn tại trên tivi rất bình tĩnh hát, nhưng Tề Hạo Dương cùng nhóm bên trong lão ca nhóm đều kích động hỏng. Bởi vì hắn ngẩng đầu một cái, Tổ Ninh chờ đạo sư đã hoặc là ngay tại vỗ nút bấm. Một cái tiếp theo một cái đem cờ xí thăng lên, quá ra sức, Tề Hạo Dương cũng nhịn không được kích động. Hắn khe khẽ cầm nắm đấm lung lay. Cáp lão sư không hổ là Cáp lão sư a. ca hát hát thật tốt nghe không nói. Tại như thế lớn sân khấu lên còn hát đến như thế ổn. Để bốn cái đạo sư tất cả đều cho hắn, mở cờ. Nhiều như vậy lão sư phong thưởng. Tốt giống như trước không có vị nào phát trực tiếp có đãi ngộ như vậy a. Làm tương đối sớm liền phấn dương hàm fan hâm mộ. Tề Hạo Dương cảm thấy tâm tình khuấy động. Thậm chí còn có loại cộng minh. Giống như hắn có thể cảm thụ được giờ phút này Dương Hàm trên đài vạn trượng vinh quang đồng dạng. Tự hào đến trên cánh tay đều lên một lớp da gà. Tề Hạo Dương vẫn là không nhịn được lại nhìn mấy lần nhóm bên trong mọi người nói chuyện phiếm. Kỳ thật mọi người cảm thụ đều không khác mấy. Bây giờ thấy Cáp lão sư nhận nhiều như vậy lão sư tranh đoạt. Nhóm bên trong đám fan hâm mộ đều có loại chăn heo. Chợt phát hiện mình heo theo nông gia nhỏ thổ heo biến thành giá trị liên thành tiểu kim chư đồng. Dạng kinh hỉ cảm giác. Cáp lão sư thật là không âm thanh không lên tiếng. Liền nhẫn nhịn một cái đại chiêu a. Các ngươi nói Cáp lão sư sẽ chọn ai? Tuyển Phạm Tử Du. Ai có cơ hội không chọn Phạm Tử Du a? Có thể ta cảm thấy Tổ Ninh càng tốt hơn. Cáp lão sư hẳn là dẫn chương trình bên trong ca hát tốt nhất a. Trước đó ta nói các ngươi còn từng cái gọi chờ nói lung tung. Hiện tại tin tưởng a. Những cái kia các âm thanh chiến sĩ. Có thể có mấy cái là chân tài thực học. Tiểu chủ truyền bá trở thành lớn sao ca nhạc. Đây cũng quá dốc lòng. Ta đi khác dẫn chương trình nhóm bên trong nói chuyện này. Bọn hắn còn không tin. Đừng đi nói lung tung. Cẩn thận cho Cáp lão sư chiêu hát. Ta quyết định muốn giúp Cáp lão sư tuyên truyền một chút. Nhà chúng ta dẫn chương trình một bước lên trời. Làm sao cũng phải giúp hắn nhiều hấp dẫn một chút fan hâm mộ. Trước đó những cái kia ghi âm cũng có thể lấy ra a. Mặc dù Cáp lão sư fan hâm mộ đoàn người số không nhiều. Nhưng tốt xấu đều là lão phấn. Mọi người cũng cảm giác mình cùng nguyên thủy cổ đồng dạng. Không kịp chờ đợi muốn xem đến mình thích ca sĩ có thể cấp tốc lửa cháy tới. Tề Hạo Dương cũng giống vậy. Hắn vốn đang chỉ là muốn nhìn một chút mọi người kịch liệt thảo luận náo nhiệt. Nhưng bây giờ thấy tất cả mọi người nói muốn giúp Cáp lão sư bỏ phiếu. Tuyên truyền, hắn liền chợt nhớ tới mình trước kia cho Cáp lão sư khen thưởng kinh lịch. Hành động, muốn để mọi người thấy toàn thế giới tốt nhất Cáp lão sư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.